Chương 83, ẩn nút 4 năm. Nhìn thấy Tàng Phong, mọi người tự nhiên là minh bạch Bao Nguyên Cường nói người là ai. Khương Vân ngày đó Khương Vân cùng Trịnh Viễn trận chiến kia, để sở hữu tận mắt nhìn thấy người đều là thâm thụ xung kích, thông mạch chiến phúc địa, cuối cùng còn kém chút đem phúc địa đánh giết, thực lực như vậy, giống như đến sông Ngũ Phong, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta chờ mong. Chỉ là, trận chiến kia qua đi, cho tới bây giờ mới thôi, Khương Vân đã có hơn nửa năm đều không có hiện thân, khẳng định là đang trùng kích phúc địa cảnh. Chỉ sợ sẽ không ở thơ y điếm na y xuất quan đi sống Ngũ Phong A huống chi, hắn nhất chiến thành danh, đã sớm hẳn là bị vị kia phong chủ trưởng lão, thậm chí cũng có thể là tông chủ cho thu làm đệ tử, chỗ nào còn cần đi sông Ngũ Phong mọi người mồm năm miệng 10 mở miệng, mà Bao Nguyên Cường trên mặt vẻ khinh thường KNZNZ, quệt miệng. Nói, thôi đi, nói các ngươi cô lậu quả văn, các ngươi còn không muốn thừa nhận ai nói cho các ngươi biết hắn đã là thông mạch cửu trọng, ai nói cho các ngươi biết hắn đang trùng kích phúc địa cảnh, chính hắn chính miệng nói a mà lại hắn đều đem Trịnh Viễn sư huynh đánh bại, không phải thông mạch cửu trọng QNZ không thể nào làm được a. Bao Nguyên Cường đưa tay từng cái chỉ vào những này mở miệng chi có người nói, các ngươi à, tiểu biết đạo nhân Vân Diệt Vân chính miệng nói các ngươi liền tin vậy. Ta còn nói ta phúc địa cửu trọng đâu, các ngươi tin hay không hắn xuất ra chứng cớ gì còn như đánh bại Trịnh Viễn sư huynh, hừ hừ. Ở trong đó thế nhưng là đồng dạng có nội tình. Mọi người lòng hiếu kỳ lập tức bị treo đi lên, nhao nhao truy hỏi, nội tình gì? Bao Nguyên Cường cố ý giảm thấp thanh âm nói, theo Tiêu đại sư nói, ngày đó Khương Vân hẳn là nuốt cái gì đan hiệu cực mạnh đang dược, để trong cơ thể hắn linh khí chỗ tại một loại kinh khủng trạng thái phía dưới, cho nên hắn mới có thể đại phát thần uy, nhưng điều này cũng làm cho thân thể của hắn nhận lấy cực lớn tổn thương, sở dĩ hắn thời gian dài như vậy không có xuất hiện, cực lớn có thể là tại chữa thương. Vừa nghe đến Tiêu đại sư cái này ba chữ, các đệ tử lập tức toàn bộ nổi lòng tôn kính, bởi vì Tiêu đại sư liền là Vấn Đạo Tông bên trong duy nhất một tên nhị phẩm luyện dược sư tự nhiên, cái này cũng liền để Bao Nguyên Cường tuân ra cái này nội tình có độ tin cậy tăng lên không ít. Bọn hắn mặc dù dám hoài nghi Bao Nguyên Cường, nhưng là tuyệt đối không dám chất vấn Tiêu đại sư. Thì ra là thế, ta nói làm sao lại có người vẹn vẹn dùng thời gian 10 tháng tiểu theo phàm nhân tu luyện tới thông mạch cửu trọng, nguyên lai là phục đan dược, ta cũng nghe có sư huynh nói. Ngày đó Khương Vân trạng thái có chu tờ kỳ quái, nguyên lai là chuyện như vậy á, hại ta còn đem hắn một mực xem như tấm gương, không nghĩ tới lại là cái đại lừa gạt hử, vậy ta còn thật sự có chút chờ mong hắn có thế đến sông Ngũ Phong, để chúng ta xem thật kỹ một chút thực lực chân chính của hắn trong lúc. Nhất thời, những đệ tử này tất cả đều đưa ánh mắt về phía Tàng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Bao Nguyên Cường nội tâm không nhịn được nho nhỏ đồng tình Khương Vân thoáng cái, thầm nghĩ, Khương Vân á Khương Vân. Ngươi cũng chớ có trách ta, những lời này đều là Phương Nhược Lâm để cho ta nói, ai bảo ngươi trêu chọc nàng đâu nguyên lai, tại Khương Vân cùng Trịnh Vân đánh một trận xong, để Khương Vân danh khí thẳng tắp tăng lên, thậm chí đều có muốn cùng Phương Vũ Hiên lừng danh xu thế. Phương Vũ Hiên vẫn tại kiếm quật bên trong, đương nhiên sẽ không biết những chuyện này, nhưng là muội muội của hắn Phương Nhược Lâm lại là ngồi không yên, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ một cái đã từng nhục nhã qua chính mình tiểu tử như thế đắc thế, cho nên nàng tiểu biên tạo dạng này một ít lời. Lại mượn Bao Nguyên Cường khẩu lan rộng ra ngoài, để cho tất cả mọi người tiếp tục chèn ép bài xích Khương Vân. Hiển nhiên, theo những đệ tử này phản ứng không khó coi ra, mục đích của nàng đạt đến mà giờ khắc này nhìn về phía Tàng Phong, loại trừ những đệ tử này bên ngoài, còn có đạo thiên hữu không có ai biết, sở dĩ lần này sông Ngũ Phong hội sẽ sớm mở ra, trên thực tế liền là đạo thiên hữu vì các loại chờ Khương Vân xuất quan thơ ý điếm, có thể vì hắn lại mở ra một lần cũng không biết Khương Vân tình huống hiện tại thế nào. Nhưng ít ra hẳn không có xảy ra bất chắc cái này đáng chết cổ bất lão đến. Cùng có chủ ý gì, vợ ơ y ma đem ta đều hạn chế tại Tàng Phong bên ngoài ngươi chờ, lần này ta nói được thì làm được, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định muốn cầu đổi một cái người hô đạo ngay tại đạo thiên hưu phát ra oán trách đồng thời, một đạo kiếm quang đột nhiên theo kiếm đạo phong sông lên thiên mà lên, xuất hiện ở không trung, lộ ra hai bóng người. Một người trong đó liền là Vi Chính Dương, mà đổi thành một người lại là một cái thần sắc kiêu căng tuổi trẻ nam tử. Nhìn thấy trẻ tuổi nam tử, không ít đệ tử cũ lập tức lên tiếng kinh hô nói, lại là Vương Kiếm sư huynh, hắn lại còn tại trong tông. Bao Nguyên Cường lại là sớm có dự kiến khẽ mỉm cười nói, Vương Kiếm, chính là ta nói hai vị kia uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử một trong, ẩn nút 4 năm, hôm nay muốn nhất mình kinh nhân á, lúc này, lại không có người đi hoài nghi Bao Nguyên Cường lời nói này. Vương Kiếm đại danh, bọn hắn cũng không xa lạ gì, mà hắn sở dĩ nổi danh nguyên nhân, thì là bởi vì sớm tại 4 phía năm trước đó. Hắn tiểu bị Vi Chính Dương nhìn chúng, muốn đem hắn thu làm đệ tử, trở thành Phương Vũ Hiên sư đệ, nhưng là, lại bị hắn chính miệng cự tuyệt. Lý do, liền là hắn muốn như là Phương Vũ Hiên đồng dạng, xông qua kiếm đạo phong về sau, lại bái vi chính dương vi sư thế nhưng là từ đó về sau, vương kiếm tiểu biến mất, thậm chí liên tục 4 khóa xông ngũ phong hắn đều chưa từ nở dê xuất hiện, tất cả mọi người cho là hắn hoặc là bị tông môn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, hoặc là liền là đã rời đi tông môn, có thế vạn vạn không nghĩ tới, thời gian qua đi 4 năm về sau, hắn vậy mà lại đi theo vi chính dương cùng một chỗ, lần nữa hiện thân đạo. Thiên hữu ánh mắt cu nở dê theo tàng phong chuyển qua vương kiếm trên thân, nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói, vi chính dương, ngươi rốt cuộc muốn gieo hỏa nhiều ít đệ tử trên bầu trời. Vi chính dương vẻ mặt tươi cười đối vương kiếm gật đầu nói, sau ngày hôm nay, ngươi hẳn là đệ tử của ta, đi thôi. Vương kiếm đối vi chính dương không người cúi đầu, không ngang thể thẳng lên, một đạo màu lam lôi đỉnh kiếm khí đột nhiên theo trong cơ thể của hắn bay ra, ngưng tụ thành một thanh lôi quang lấp lánh bảo. Kiếm, chờ hắn rơi xuống từ trên không. Rơi vào kiếm đạo phong dưới sở hữu chuẩn bị xông phong đệ tử nhất tiền phương. Chơ y à, vợ ơ y ma tu luyện ra lôi đỉnh kiếm khí. Lôi đỉnh kiếm khí rất khó tu luyện, nhưng là một khi có thành tựu, uy lực nhưng cũng viễn siêu cùng giai. Mặc kệ là vi chính dương đối đại vương kiếm thái độ, vẫn là vương kiếm vừa mới triển lộ ra kia một đạo lôi đỉnh, lập tức liền đem mọi người cảm xúc tất cả đều nhóm lửa, mà vi chính dương cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, cao giọng mở miệng nói, mời, Trảm Thiên kiếm thoại âm rơi xuống. Vi chính dương vươn tay ra, hướng phía kiếm đạo phong bên trên lăng không một chảo. Âm ầm cao không thấy đỉnh kiếm đạo phong tại vi chính dương một chảo chi lực dưới vờ âm y ma run dày lên, phát ra nổ thật to thanh âm, mà ngay sau đó, một đạo dài đến trăm trượng hư ảo kim sắc kiếm ảnh, liền chậm rãi từ kiếm đạo phong trong lòng núi thăng lên, lơ lửng tại không trung. Kiếm này, liền như là kiếm đạo phong hồn đồng dạng, bị vi chính dương cầm ra. Kỳ thượng mặc dù không có chút nào kiếm quang kiếm khí vần quanh, thậm chí vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm ảnh, nhưng nhìn nó, tất cả mọi người kìm lòng không được nín thở. Nhất là tu luyện kiếm đạo đông đảo đệ tử, trên mặt trong mắt càng là lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Kiếm này, tên là Trảm Thiên bởi vì thật đã từng chém qua thiên, cho nên nổi tiếng. Xem phê chính bản quy chương tiết ZZ bên trên E8 thử nghĩ nghĩ, cầm dạng này một thanh kiếm, nhất kiếm Trảm Thiên, thật là bực nào bá đạo, uy phong bực nào lạc vi chính dương lại là giống to một tiếng, kia dài trăm trượng Trảm Thiên kiếm ảnh lập tức rơi xuống từ trên không, mà tại hắn rơi xuống trong quá trình, thể tích càng là điên cuồng tăng vọt, cho đến bởi trăm trượng biến thành vạn trượng, nghiêng nghiêng cắm vào kiếm đạo phong xuống. Trôi kiếm tại hạ, thân kiếm thì như là một đầu kim sắc đại đạo, đâm nghiêng nhập thương khung, dù là cực điểm thị lực, đều không nhìn thấy mũi kiếm chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói, kiếm này thân kiếm là 9.999 trượng trước 9.000 trượng, mỗi lần 1.000 trượng là một thành thân kiếm, sau cùng 999 trượng, là nhất sau một thành thân kiếm. Đi đến sở hữu thân kiếm, liền thành công xông qua kiếm đạo phong. Sở hữu xông phong đệ tử lập tức đạp vào chuôi kiếm tại vi chính dương trong mệnh lệnh, vương kiếm cái thứ nhất bước lên chuôi kiếm, mà cái khác gần 200 tên đệ tử cũng là vội vàng theo sát phía sau. Theo các đệ tử tất cả đều bước lên chuôi kiếm, vi chính dương khẽ mỉm cười nói, quy củ cũng không cần ta nhiều lời đi, 3 canh giờ thời điểm, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, tận khả năng đi qua cái này Trảm Thiên kiếm thân kiếm, có thế đi đến người, ta thu hắn làm đệ tử. Hiện tại, xông phong bắt đầu khanh một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm vang lên. Trên chuôi kiếm các đệ tử lập tức cùng nhau bạo phát ra thực lực của mình, hướng về Trảm Thiên kiếm thân kiếm chạy như điên. Cùng ngay đồng thời, tàng phong trong thác nước cũng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ bất quá cũng không phải là kiếm minh, mà là lôi minh.